Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2020 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, lời dạy của các bậc trưởng lão thiền sư, giúp cho chúng ta có những cái hiểu biết đúng đắn để có thể thực hành đúng đắn, để giúp chúng ta có thể đoạn tận được khổ đau phiền não một cách hoàn toàn là vĩnh viễn. Thì trong cái loạt bài gần đây thì chúng ta đang lắng nghe cái lời giảng dạy của ngài Upandita, một vị đại thiền sư nổi tiếng lỗi lạc, tiếp bước con đường của đại thiền sư Mahasi, một vị thiền sư lỗi lạc trong lịch sử Miến Điện. Và chúng ta cũng đang lắng nghe được cái loạt bài về của ngài giảng cho thiền sinh tại Như Lai Thiền Viện tại Hoa Kỳ năm 2007. Cái loạt bài giảng liên quan đến hỗ trợ thiền sinh, liên quan đến cái việc là thế nào là một người có văn hóa, thế nào là người có tinh là tinh hoa của xã hội, tức là một cái người mà có cái khả năng kiềm chế, kiểm soát thân khẩu ý, làm cho nó trở thành trong sạch để nó không làm hại người, hại mình, hại người, hại mình về cả phương diện vật chất và tinh thần. Thì cái con đường, các cái pháp tu để có thể trở thành cái người có văn hóa, người tinh hoa, đó chính là bố thí, chỉ giới, hành thiền. Bố thí là Dana, chỉ giới là Sila, hành thiền là Bhavana. Hành thiền có nghĩa là tu tập tâm, tu tập bồi tâm và tuệ. Tu tập tâm và tuệ tức là định và tuệ, tức là trong này có cả giới, có cả định và tuệ, và mở đầu bởi bởi giới. Bởi giới à, giới thì nó giúp cho chúng ta, nếu mà biết cách mở đầu bằng bố thí đúng đắn thì giúp cho chúng ta có cơ hội đoạn tận được cái tham sân si thô, mở đường cho cái việc tu tập giới nền tảng. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cái loạt bài giảng về cái làm thế nào để trở thành cái người có văn hóa, có tinh hoa, là tinh hoa của nhân loại như vậy. Thì cái con đường thì chúng ta biết rồi, là bố thí, chỉ giới, hành thiền. Và cụ thể là trong những ngày trước thì ngài có giảng về các cái loại bố thí rồi. Và bố thí thì gồm có 3 loại, một là tài thí, tức là bố thí vật chất, đồ vật, vật các cái vật dụng, các đồ cần thiết cho những người ta cần thiết, chia sẻ những cái điều đó. Hai là vô úy thí tức là mang lại cái sự không sợ hãi cho những người khác bằng cái sự giữ giới, bằng cái sự bình an của mình. Và cái thứ ba là pháp thí, là giá chỉ cho người ta cái con đường để có thể thoát khỏi khổ đau và phiền phiền não hoàn toàn là vĩnh viễn. Sau khi đã mình đã tự mình đã tìm được cái con đường và thực hành con đường đó, chỉ bày và chỉ bảo lại cái pháp giúp cho người khác có thể thoát khỏi khổ đau phiền não. Thì đó là ba cái loại bố thí để chúng ta có thể dần dần loại trừ, đoạn tận được các loại kẻ thù bên trong. Ở đây có hai loại kẻ thù bên trong và kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù bên ngoài là các cái người và thú vật nó uy hiếp, nó làm hại, nguy hiểm, gây nguy hiểm. Nhưng mà những cái nguy hiểm đó thì nó ít ít gặp, không phải gặp thường xuyên. Những kẻ thù bên trong mới là cái nguy hiểm thường xuyên, thường xuyên nó có mặt ngay sát chúng ta, ngay trong bên trong chúng ta. Nó thường xuyên uy hiếp, nó thường xuyên chi phối, nó thường xuyên làm ô nhiễm, làm hủy hoại cái đời sống của chúng ta. Cho nên đây là cái loại kẻ thù mà chúng ta cần phải tìm mọi cách để chiến thắng, tìm mọi cách để chinh phục. Thì cái tất cả cái tâm bất thiện, nó kẻ thù bên trong, nó tạo lên cái sự sợ hãi, tạo nên sự nguy hiểm. Còn là cái loại sợ hãi nguy hiểm đáng sợ nhất trong hai cái loại sợ hãi nguy hiểm, hai cái loại kẻ thù đó. Thì vì cái sợ hãi thì cái kẻ thù bên trong là nguy hiểm và cũng không có dễ dàng gì mà chiến thắng được nó. Không có dễ dàng chiến thắng nó, không hề có dễ dàng. Khi mà chúng ta buông lung, buông lung, không kiểm soát thân khẩu ý, để cho tham sân si quá độ, thế đưa làm cho cá nhân có thể đi đến các hành động cực đoan như là sát sinh, hãm hại, rồi thì là trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi thì là say sưa rượu men. Và không, nếu mà không, khi mà không chế ngự được nó đó, để cho nó hoành hành đó, thì nó tạo ra những cái bất thiện nghiệp, cái tội lỗi, tội ác như vậy đó, thì tất nhiên, đương nhiên là nó sẽ tạo thêm ra cái kẻ thù bên ngoài, đúng không? Từ cái kẻ thù bên trong là nó gây khổ sở, phiền não cho mình, nó lại còn tạo ra cái kẻ thù bên ngoài do những cái hoạt động, do cái hành động tàn bạo, xấu xa, tội lỗi của mình đối với người ngoài, làm hại người ngoài, thì người ta sẽ tạo ra những cái kẻ thù bên ngoài, luôn luôn tìm cách trả thù ngoại mình, vì mình đã giết chóc, hãm hại, làm hại người ta, làm tổn hại người ta. Và chính vì thế cái cuộc sống này càng trở nên đáng sợ hãi, đáng trở thành nguy hiểm hơn, đáng sợ hãi hơn. Thì làm thế nào để một cá nhân có thể thoát khỏi kẻ thù và sợ hãi đó, và làm cho trở thành trong sạch, để cho được có yên ổn, được hạnh phúc. Tại vì ai cũng muốn làm sao sống hạnh phúc, sống an lành, không có ai muốn khổ sở, sợ hãi cả. Nhưng mà làm thế nào để có thể chiến thắng được cái kẻ thù đó, để thoát khỏi cái sự sợ hãi đó, nguy hiểm đó, thì chúng ta đều biết là cái nguyên nhân của đau khổ sợ hãi đó đều là do các phiền não, 100% là do các phiền não gây ra. Và cái phiền não được phân ra thành ba loại, để có trong Phật giáo thì có phân ra là ba loại, và có ba cái, có cái liệu pháp, con đường hay phương tiện để có đối trị tương ứng với nó. Thì ba cái loại phiền não đó thì chúng tôi thường xuyên được nghe đến, được nhắc đến, và chúng ta cũng đang trên cái con đường thực hành các liệu pháp, các cái phương pháp đối trị nó để đoạn tận nó, diệt trừ nó. Thì cái phiền não đầu tiên là phiền não tác động thô tháo trên thân và trên khẩu. Cái loại thứ hai là loại phiền não nó vi tế hơn, nó nằm ở trong tâm, nó thể hiện ở trong tâm. Một cái là thô tháo thì ở trên thân và khẩu, một cái ở trên tâm, và một cái loại thứ ba là nó ngủ ngầm. Ba cái loại phiền não ấy đều là cái nguồn gốc gây nên đau khổ, mà chúng ta muốn hết đau khổ, hết phiền não, sợ thoát khỏi kẻ thù, thì chúng ta phải đoạn tận được ba cái loại phiền não này. Là khi mà phiền não này nó có mặt ấy, thì nó làm cho chúng ta trở thành đau khổ, rồi thì phiền não nó thiêu đốt tâm, làm cho tâm trở thành nem luốc ô nhiễm, giống như lửa cháy, làm cho một cái vật cháy đem len luốc. Người có nhiều phiền não thì tất nhiên là đau khổ nhiều, người có ít phiền não thì tất nhiên là ít đau khổ. Khi mà ham muốn điều gì đó mà không được thỏa mãn, tức là có cái mặt tham, tham muốn mà không được thỏa mãn cái lòng tham muốn ấy, thì là người ta sẽ ngay lập tức sẽ thấy là bị khổ sở. Cho nên là để đạt được những cái điều mà người ta mong muốn, người ta thèm khát đó, thì người ta sẵn sàng, có nhiều người sẵn sàng làm mọi chuyện để thỏa mãn cái lòng tham của mình đó. Cho nên họ sẵn sàng phạm tội để có thể được thỏa mãn. Và khi đã làm tội lỗi thì đương nhiên sẽ phải chịu khổ hơn, nhiều hơn. Tại vì tâm phiền não thì thiêu đốt, trở nên nem luốc xấu xa, tâm trở nên xấu xa, nem luốc, yếu kém, rồi thì bị hành hạ. Nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục buông lung thì đương nhiên là các cái bất thiện nghiệp, các cái hành động bất thiện sẽ bộc phát, nó sẽ được thực hiện bởi một cái người mà không có cái kiểm soát về thân khẩu ý đó. Ví dụ như là sát sinh, như là trộm cắp, như là tà dâm, nói dối, say sưa, vì các cái hậu quả của các hành động tội lỗi này, xấu xa này, thì bản thân người đó trở nên bất an, sợ hãi, sợ bị trả thù, sợ bị chê trách, sợ bị trừng phạt bởi pháp luật. Và cá nhân có sự sợ hãi ngay trong kiếp sống hiện tại, và sẽ có cái hậu quả xấu xa là phải chịu tái sinh vào cái khổ cảnh trong cái kiếp tiếp theo. Sau đó là chúng ta nói tại sao mà phiền não này nhạ con người, làm khổ sở con người, hủy hoại cuộc sống con người là như vậy. Thì chúng ta biết chắc chắn là 100% các cái loại đau khổ đều gây lên bởi các cái phiền não này. Và có ba cái loại phiền não như vậy. Tất cả đều do phiền não gây lên. Cho nên là ai muốn hạnh phúc và ai cũng muốn, không ai cũng muốn đau khổ. Cho nên là muốn có đời sống hạnh phúc thì phải diệt tận các cái các phiền não. Diệt tận các phiền não. Thì diệt tận các phiền não bằng cách nào? Bằng cách nào thì trong Phật giáo nó chỉ rất rõ cái con đường đó. Con điều là chúng ta làm được như nào, có ý thức, có nhớ đến nó để mà làm hay không, có thường xuyên hay không. Đó, thường xuyên hay không, tại vì chúng tâm chúng ta ấy, nó chưa được rèn luyện, nó bông lung, nó phóng dật, nó cứ chạy nơi này nó khác, nó không nhớ đến cái lời hướng dẫn chỉ bảo giảng dạy của cái bậc nhất thiết chủng trí, bậc trí tuệ không ai sánh bằng là Đức Phật chỉ dạy cho cái cách thức, cái con đường mà thoát khổ. Cho nên nó cũng không nhớ ra thường xuyên để nó thực hành. Cho nên là cuộc sống của họ nó cũng tràn đầy các cái phiền não và khổ đau. Thì có ba cái loại phiền não chúng ta biết là phiền não tác động, thô thiền ở biểu hiện ở trên thân và khẩu đó. Thân và khẩu đó. Thì cái phiền não này được chế ngự bằng cách giữ giới. Tức là mỗi khi mà trì giới, thọ giới đó, chúng ta có câu là con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh, rồi thì là trộm cắp, tà dâm hay là hành dâm trong các trường hợp tà tám giới là hành dâm, rồi thì là nói dối và không có rượu bia, rượu say, chất say. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa, có cái sự tác ý, có sự giữ ý tránh xa, như vậy mới gọi là giữ giới. Chứ không phải là không làm những cái điều đó thì chưa phải là giữ giới. Quý vị có hiểu không? Ví dụ là ta không có sát sinh thì chưa phải là giữ giới, mà phải là tránh cái tác ý sát sanh mới là giữ giới. Ví dụ như một đứa trẻ em nó bé nó mới sinh ra, nó chưa có khả năng gì cả, nó ngây thơ, nó trong sáng, nó chả có ý định, nó chả có làm hại ai, nó chả có sát sinh, nó không thì không phải là người. Cái vị đó chưa không phải là cái vị giữ giới, mà là cái vị đó nó không phạm thôi. Nhưng mà cái vị mà có khả năng, có điều kiện mà lại luôn luôn tránh cái việc sát sinh đó thì mới gọi là giữ giới. Giữ giới sát sinh. Ví dụ còn muỗi nó đốt mình không giơ tay mình đập nó, thì cái đó là cái tác ý tránh không sát sanh nó thì mới gọi là giữ giới, cho các vị hiểu kỹ cho. Chứ nó không phải là không làm thì đã là giữ giới, mà phải có cái tác ý tránh. Cho nên là con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa. Thì cái đó, cái cố ý tránh xa đấy mới gọi là giữ giới. Cái hiểu kỹ cái đó là luôn luôn có tác ý như vậy để chúng ta tránh. Có cái lúc có điều kiện, có cơ hội để làm nhưng ta tránh. Tại vì ta biết cái hậu quả xấu xa của nó, mang lại phiền não, mang lại các cái thì nó mang lại khổ đau trong kiếp sống này, trong kiếp sống sau thì chúng ta sẽ tránh. Không trộm cắp, không sát sinh, không tà dâm, nói dối, không rượu bia. Cố ý, tác ý để mà tránh xa thì lúc đó mới gọi là giữ giới. Tức là giữ giới có nghĩa là thu thúc, không làm những điều sai trái qua hành động lời nói. Tức là cái sự thu thúc là giống như là cái việc không đi vào nơi nguy hiểm, biết cái vùng nguy hiểm, tránh ra không đi, cố tình không đi vào đó. Tìm mọi cách tránh xa, không đi vào những cái vùng nguy hiểm đó. Như là ví dụ như cái vùng đang có bệnh truyền nhiễm thì muốn tránh không bị lây nhiễm thì phải tránh xa nó ra, không có đi vào cái vùng đó. Cá nhân tự gìn giữ thủ túc, không đi vào vùng có bệnh tật như vậy. Thì hiện nay nước ta thì đang có cái trên thế giới, nhất là Trung Quốc và trên thế giới và nước ta cũng vậy, thì đang có cái dịch gọi là dịch cúm COVID đó. COVID là cái đấy. Thì đó là những có cái khu vực, có cái vùng nó có nhiều người lây nhiễm, truyền nhiễm nên phải cách ly. Và chúng ta thì chúng ta cũng nên phải tránh những cái chỗ mà nó có thể gây ra lây nhiễm. Cho nên ở nhà thì có những cái dịp này là có tránh xa này, học sinh là nghỉ học, các hội hè là được đình chỉ hết, các cái khu du lịch cũng là vắng tanh, các khu thương mại cũng vắng tanh. Tại vì để tránh cái cái sự lây nhiễm, cái sự nguy hiểm nó gây ra nguy hiểm, nguy hại. Cho nên là đây cũng tương tự như vậy, cái giữ giới là có một cái sự giữ giới, là thu thúc, có một cái tác ý tránh xa ra những cái điều, những cái việc đó, tránh xa những cái khu vực nguy hiểm, tránh xa những việc làm nguy hiểm, tránh xa những cái lời nói nguy hiểm. Thì đó là, đấy là gọi là giữ giới. Thì sự thu thúc này giống như cá nhân thu thúc không đi vào vùng nhiễm bệnh để có thể bị lây bệnh. Thế cái loại phiền não thứ hai ấy, là cái phiền não tâm tư tưởng. Thì muốn tránh cái sự phiền não xâm trong tâm này ấy, thì cái việc cần phải ngăn ngừa bảo vệ tâm bằng cách đầu tiên là bằng chánh niệm nhé. Chánh niệm thì nó giúp cho cái tâm nó được bảo vệ. Rồi thì tu tập chánh niệm mà liên tục tỉ mỉ thì nó bằng cái pháp thiền định ấy, thì nó sẽ đè nén được các cái những cái tâm bất thiện, ví dụ như là tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, năm cái thiền cái, năm cái ô nhiễm đó chính đó, sẽ được cái phiền não tâm đó sẽ được đè nén được cái bằng các năm cái chi phần của định, tức là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, nhất tâm. Những cái thứ đó nó sẽ giúp cho khi mà tu tập chánh niệm cách tinh tấn. Chúng ta biết là trong Bát Thánh Đạo đó, cái nhóm chánh định ấy, thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì các nhóm tuệ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nhóm giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn cái nhóm định tức là nhóm có tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ba cái nhóm đó tức là muốn bảo vệ được tâm, không để tâm nó bị ô nhiễm, bị và làm có thể làm cho tâm được trở nên trong sạch, thì cần phải tu tập tâm, và trước hết là bằng chánh niệm nhé. Tu tập tâm và chánh niệm là cái bước đầu tiên, bước khởi đầu. Nhưng mà sư vẫn cứ nhấn mạnh ngay lập tức theo đó, để các vị sau khi đã có được một chút chút chút chánh niệm rồi đó, thì phải làm sao nỗ lực tinh tấn duy trì liên tục để nó trở thành định nhé, để phát triển định. Tại vì định, muốn có định là phải có chánh niệm, phải có liên tục tinh tấn. Tại vì cái nhóm định nó gồm có chánh tinh tấn và chánh niệm và nhất tâm, mà ba cái thứ đó nó mới tạo ra cái định được. Phải có định, mà cái có cái định đó thì nó mới đè nén được các cái phiền não, năm cái triển cái, các phiền não với tâm. Thì nhờ có giữ chánh niệm thì trước hết hành giả bảo vệ tâm không bị phiền não xâm nhập. Phiền não có thể sinh khởi lúc này lúc khác, nhưng nếu có chánh niệm thì hành giả sẽ chế ngự được phiền não. Cái chánh niệm nó giống như cái ông gác cổng ấy, ông gác thành ấy, chỉ cho những phép những cái người mà không cho những cái kẻ xấu xa nó xâm nhập. Thì đó là cái chánh niệm. Và cũng giống như việc phòng cháy, khi đám cháy vừa mới bộc phát thì cần phải dập tắt ngay lập tức. Tương tự như vậy với chánh niệm thì hành giả luôn luôn canh phòng tâm này, luôn có cái sự canh phòng tâm để phiền não không xâm nhập nhé. Các vị chánh niệm, nhưng mà chánh niệm tức là không phải là như các vị hay nói là làm gì biết đấy là chánh niệm, chưa đúng đâu. Làm gì biết đấy, nhưng phải biết đấy là thiện này bất thiện mới gọi là chánh niệm được. Chứ còn nếu mà chỉ làm gì biết đấy thôi thì nó như là không phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện đấy. Để mà vun đồi, để mà thiện, để mà vun bồi, và bất thiện để mà ngăn chặn, như là ông gác cổng ấy, thì chưa gọi là chánh niệm được đâu. Nó bị cứ tu tập mãi, có thể tu hoài làm sao mà cứ phiền não hoài ấy. Cứ tưởng là, cứ bảo là tôi tu tập chánh niệm, nhưng mà thực ra không phải là, khi thực hành thì không phải thực hành chánh niệm, mà chỉ thực hành cách làm sao cũng bắt đầu là hơi cứ thành thói quen, là làm cách máy móc vậy thôi, chứ chưa phải là tu tập thật sự cái chánh niệm. Tu tập đúng, tu tập thật sự nó khác, và nó có kết quả ngay lập tức. Các vị chú ý chừng nào mà chúng ta còn thấy có các cái biểu hiện của các phiền não mà nó lâu, nó dài, nó dai dẳng, nó cứ lặp đi lặp lại cùng một cái loại ấy, biết ngay rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta chưa có là gì, cái chánh niệm nó chưa đủ mạnh để nó ngăn chặn những cái đó nhé. Cho nên chừng nào chúng ta thấy cái biểu hiện đó là chúng ta phải quay ngay, là cố gắng chánh niệm ngay lập tức nhé. Và đặc biệt lúc đấy là cố gắng chánh niệm về về tâm, biết là cái tâm nó đang phiền não, nó đang có những cái các cái biểu hiện là cấu uế cấu nhiễm ấy nó có mặt thì cần phải có cái sự chánh niệm liên tục. Nếu phiền não xâm nhập thì hành giả hãy chánh niệm ngay lập tức. Như vậy là với chánh niệm thì hành giả khắc phục được tư tưởng bất thiện khi chúng khởi nơi tâm. Đây là cách ngăn chặn loại phiền não tư tưởng nhé. Cho nên ở đây là làm sao, nếu mà thật sự tu tập đúng chánh niệm đó thì có nghĩa là chúng ta phải khắc phục cái tư tưởng bất thiện ngay khi nó bắt đầu nó nảy sinh, phải nhận diện ngay ra nó và biết ngay nó là bất thiện và lập tức cắt, miễn kể nó là như nào. Nhiều người ấy, cái tâm bất thiện khởi sinh á, ví dụ như quan hệ với người này người nọ có bất toại nguyện rồi thì khó chịu gây ra, rồi cứ bị phiền não, xong rồi cứ làm sao, cứ bảo tại người này, tại vì cô ấy nói cái này, tại vì người này làm cái này, tại nên con mới như thế này, nó cứ khó chịu, nó bứt rứt, nó nóng nảy, nó khổ sở gây sự. Nhưng bảo đấy là phải nhìn vào mình, cái tâm bất thiện nó ở tại mình phải cắt, là cắt ở trong bản thân mình, bất kể người ta làm cái gì, bất kể người ta nói cái gì, bất kể người ta làm cái gì, đừng có nhìn vào người ta nữa, đừng có đổ lỗi cho người ta nữa, đừng có tại nọ tại kia nữa, mà phải nhìn ngay là cái bất thiện tiêm nó có mặt ở đây là mình khổ trước tiên đây này, và chúng ta phải biết đó là bất thiện và nó ta không cho phép nó sinh sôi nảy nở và phát triển được. Nếu ta tiếp tục mà chỉ trích đổ lỗi buộc tội người ta thì chúng ta lại làm sao, tiếp tục gieo cái nhân, tiếp tục tiếp tiếp cái năng lượng cho các cái bất thiện tâm nó sinh sôi nảy nở. Cho nên cái người tu mà có chánh niệm thật sự ấy là người ta phải chặn cắt ngay lập tức cái đó bằng cách là quay về trong bên thân mình, biết được cái gì nó đang xảy ra trên tâm thân mình. Đó, thì chúng ta phải hiểu rõ như vậy, cho nên chừng nào mà chúng ta còn thấy có phiền não nó cứ dai dẳng, nó cứ lặp đi lặp lại, quay đi quay lại, để biết rằng y như rằng là chúng ta đang tiếp lửa, đang tiếp nhân cho cái các bất thiện, các biết thật, các cái nhân bất thiện nó đang sinh sôi, tiếp tục sinh sôi này nè, chúng ta đang nuôi dưỡng nó, chứ không phải là bằng chánh niệm. Bằng chánh niệm thì ta sẽ cắt nó đi được. Đó, cho nên chúng ta hiểu cái cách tu tập của chúng ta là như vậy. Thì đó là cái cách ngăn chặn phiền não tư tưởng bằng chánh niệm. Sau đó bước cao hơn là bằng cách là duy trì cái chánh niệm đó một cách liên tục, tích cực liên tục, tức là nhờ cái sự tinh tấn và nhờ sự tích cực liên tục bám sát vào các đối tượng như vậy. À, cái chánh niệm với cái sự liên tục tích cực liên tục như vậy thì chính là phát huy được cái định. À, khi định thì nó đè nén được các cái 5 cái triển cái, hiểu rõ cái phương pháp, cái cách đối trị nó nằm ở chỗ đó. Mở đầu đây bằng chánh niệm, tiếp sau đó bằng định lực, định tâm nó đè nén, nó chế ngự nó, 5 cái triển cái, những phiền não tâm, làm cho cái tâm trở nên trong sạch, làm trong sạch, làm trong thanh thanh thanh thanh tịnh tâm, thanh lọc tâm, làm cho tâm trong sạch, chính là bằng cái định, phương pháp định. Giới thì bằng thì giới thì giúp chúng ta đối trị được các phiền não thô trên thân và khẩu. Định thì mở đầu bằng chánh niệm giúp chúng ta chế ngự được cái phiền não trong tâm. Và cái thứ ba, cái phiền não ngủ ngầm mới là cái nguy hiểm nhất. À, nhiều người thì có khi tu như đứa trẻ con thì không nói làm gì, có người tu rất nhiều năm, mấy chục năm thì lúc ấy trở lên người cũng trở lên vắng lặng. À, tâm tư nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó không phạm phải điều quấy điều ác, tâm nó không khởi lên những cái dục lạc các thứ, nó cứ tưởng là ngon lành rồi. Hả? Nhưng mà chưa có đủ cái trí tuệ để diệt trừ cái ngủ ngầm ấy thì vẫn chưa ăn thua. À, khi chết thì có thể tái sinh cảnh giới tốt đẹp, nhưng khi mà hết cái kiếp sống tốt đẹp đó thì nó lại có thể quay trở lại các cái kiếp sống trong khổ cảnh do các bất thiện nghiệp của tổ muôn kiếp kiếp trước nó vẫn còn. Nên cái ngủ ngầm ấy nó quan trọng, là chúng ta cái đích rốt ráo của chúng ta là phải xử lý được cái ngủ ngầm này, chứ không có thỏa mãn, không có hài lòng với những cái mà chúng ta đạt được. Chừng nào mà chưa đạt được cái tâm đạo và tâm quả thì có tâm đạo mới có thể nhổ tận gốc rễ được cái ngủ ngầm. Mà cái tâm đạo này muốn đạt được thì phải tu tập thiền minh sát, và minh sát rồi các cái tầng thiền minh sát tuệ thì tạm thời nó diệt các cái ô nhiễm, các cái phiền não. nhưng mà diệt một cách rốt ráo, một cách tận gốc rễ, không bao giờ ngóc đầu trở lại được nữa, thì phải là cái sự chín muồi của các cái tầng minh minh sát tuệ, nó đến cái mức là thành trở thành đạo, đạo tuệ và quả tuệ, đạo tuệ quả tuệ. Cho nên khi nào mà minh sát tuệ trưởng thành, thành thục, viên mãn thì lúc đó mới phát triển được gọi là cái gọi là thánh tuệ, cái đạo tuệ đấy gọi là thánh tuệ, tại vì nó làm cho người ta trở từ phàm trở thành thánh. Thánh có nghĩa là sẽ chặt đứt một cách tận gốc rễ các cái phiền não đó. Thì có ba cái bậc thánh, ba cái à, bốn cái bậc thánh, bốn bậc thánh mà bốn cái tầng mức mà nhổ gốc rễ, tận gốc rễ. Cái tầng mức đầu tiên đó có thánh dự lưu thì nhổ được tận gốc rễ của thân kiến, tức là cái tự ngã, cái cho là có ngã và có cái có cái ngã, có cái tôi, có cái ta ở trong ngũ uẩn hoặc là ngũ uẩn. À, thì có cái có 20 cái tà kiến liên quan đến cái tự ngã đó. À, thì nó là thân kiến, rồi cái hoài nghi, nó chấm dứt cái hoài nghi là có ta ở trong quá khứ hay hiện tại hay tương lai, hay là không có ta trong quá khứ hiện tại, thì nó cái hoài nghi nó được dứt bỏ. Và giới cấm thủ, tức là nó không tin vào những cái điều mà chỉ có giữ như vậy mà lại có thể đạt một số các cái một cái nghi lễ cấm thủ, giới cấm mà lại có thể đạt được sự giác ngộ. Vì trong đạo Phật thì muốn đạt được giác ngộ thì bắt buộc là phải bằng trí tuệ, không có trí tuệ thì không có, chứ không phải bằng. Nhưng mà muốn được có được trí tuệ thì phải thông qua cái tu tập giới, thông qua định thì nó mới có tuệ, nó mới viên mãn, mới có thể là thành tựu viên mãn và tròn trịa được. Cho nên là chỉ khi nào mà có được thánh tuệ thì thánh tuệ mới diệt được vĩnh viễn các loại phiền não ngủ ngầm. Thì bậc dự lưu là diệt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, bậc bất nhất lai thì còn thì diệt làm suy yếu thêm tham dục và sân hận, và đến tận cái bậc thánh bất lai mới đoạn tận được thêm cái là tham và sân, năm cái kiết sử đầu tiên nhé. À, cho nên cái tham sân ấy nó còn sâu dày lắm, sâu dày đến tận bậc thánh thứ ba ấy, nhất bất lai ấy, nó mới nhổ tận gốc được cơ. Còn không thì vẫn nó có, vẫn có ngủ ngầm, và nó còn có thể vẫn có thể nó phát sinh phát khởi, tuy rằng nó không đủ mạnh, nó không đủ thô để làm những cái những bất thiện pháp, bất thiện nghiệp mà dẫn đến khổ cảnh. Tại vì cái bậc dự lưu là nó đã chấm dứt, không không tái sinh vào khổ cảnh nữa rồi, chấm dứt đường xuống bốn khổ cảnh địa ngục, súc sinh, bằng sinh, rồi thì là ngạ quỷ, Atura, nó chấm dứt rồi. Chỉ tối đa là 7 kiếp thôi. Bậc bất nhất lai thì chỉ còn một kiếp, và bậc bất lai thì có tái sinh và sẽ có chứng ngộ A-la-hán, đạo quả. Và chỉ có đến cái tận bậc thánh cuối cùng, bậc thánh A-la-hán, cái đạo quả của nó, đạo đạo đạo đạo A-la-hán, thánh thánh đạo A-la-hán á, mới nhổ tiếp được tận gốc rễ năm cái rất là vi tế, ngủ ngầm nhưng vô cùng vi tế. Đó là hữu ái, phi hữu ái, vô minh, trạo cử, ngã mạn. À, năm cái thứ đó nó mới bắt nhổ tận gốc, còn nếu không thì nó cứ dây dứt, nó vẫn còn đấy. Cho nên mới nói là các vị bậc thánh A-la-hán, bậc thánh là mới là bậc thánh vô học, không cần phải học, không phải làm gì nữa, tất cả những việc đã làm, đã cần làm đã làm, không còn tái sinh trở lại cả đời này nữa. Chứ còn tất cả các bậc thánh dưới bậc thánh A-la-hán thì vẫn là bậc thánh hữu học, vẫn còn phải là vẫn phải học hành, vẫn phải tu tập, vẫn phải tiếp tục, chứ không được chủ quan, không được, vẫn phải tinh tấn. Nhưng lúc đó thì các vị tinh tấn một cách tương đối thành thục rồi, tương đối automatic rồi, và các vị là có thể thuần thục trên cái con đường đấy rồi, thì là kiểu gì thì nó cũng hướng đến đến đến đến A-la-hán thánh đạo quả. Cho nên các vị kiểu gì các vị cũng hướng đến cái đó, không thể thối thất được nữa. Cho nên chúng ta chúng ta cố gắng là đạt được cái đích đầu tiên, khi mà có cơ hội làm người và cơ hội gặp nhà giáo pháp, cái cơ hội là chúng ta phải đạt đạt được cái là mức là thành tựu cái đạo quả của bậc dự lưu nhé. Đấy là cái mục tiêu của chúng ta, cố gắng đặt bước chân vào cái dòng dòng dòng dòng dòng thánh đó, để dẫn tới niết bàn đó. Nó không còn thối thất nữa, không còn sợ hãi, không còn phải sợ hãi tái sinh vào bốn bốn khổ cảnh, đảm bảo chúng ta cái điều đó nhé. Chúng ta phải cố gắng nhớ, lưu nhớ cái mục tiêu, mục đích đó, phải có mục tiêu, mục đích rõ ràng, có thể làm được hay không làm được, hay là chưa làm được hoặc làm được đến đâu như thế nào thì chưa biết, nó do cái sự cố gắng tinh tấn của chúng ta, do các cái nghiệp mà chúng ta tạo trong quá khứ, do các ba la mật chúng ta tạo trong quá khứ, nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà khi có mục đích rõ ràng ấy thì chúng ta không còn lang thang, chúng ta không còn lãng phí thời gian nữa. Quý vị có hiểu không? Ít nhiều là chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta đến gần cái mục tiêu hơn. Chúng ta nếu không có mục đích rõ ràng ấy, cứ nói là đi tu để cho nó hết khổ đau phiền não, nhưng mà không có mục tiêu cụ thể thế nào là hết phiền não khổ đau ấy, nó không có cụ thể ấy, thì chúng ta đi nó cứ lông mông ấy, làm được không làm được nhé. Chúng ta không thấy quý thời gian, không biết trân trọng trân quý cái thời gian quý hiếm mà mỗi chúng ta có được. Cho nên chúng ta cần phải đặt ra một cái mục tiêu rõ ràng. Đặt ra mục tiêu không có nghĩa là chúng ta làm sao cứ ngồi cứ mong ngóng nó thì mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Rồi chúng ta cố gắng khi mà đặt ra được mục tiêu rồi, chúng ta quay về các cái bước thực hành cụ thể. Mà bước thực hành cụ thể hàng ngày chúng ta ở đây trong cái môi trường tu tập của các cái thiền viện này thì chúng ta được giải phóng hoàn toàn khỏi mọi nghĩa vụ và trách nhiệm, hoàn toàn gần như vậy. Chúng ta chỉ còn có mỗi tự ăn, tự mặc, tự ngủ, tự vệ sinh các thứ thôi, không phải làm gì nữa hết cả nữa. Nên chúng ta phải tập trung vào cái việc thực hành cuối cùng, tức là làm sao. Thực hành thì rất là dễ, rất là đơn giản, phải lặp đi lặp lại, chứ đừng thấy nó dễ mà không làm. Tại vì khi mà đi đến đích, đích thì nó có thể xa, nhưng mà đích đến được hay không là do chúng ta từng bước nhấc chân lên đạp xuống, nhấc lên đạp xuống, nhấc chân đặt xuống, cái bước đấy nó có đơn giản không? Đơn giản không? Vô cùng đơn giản. Cái việc đi ấy thì nó vô cùng đơn giản, nó chỉ là nhấc bước chân này lên, đặt bước chân, nhấc bước chân, nó cứ thế thôi. Nhưng ta phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến tận khi nào đến đích cơ. Chứ chúng ta lại bảo thôi cái việc này nó dễ quá, tôi không làm nữa thì nên bao giờ đến đích được. Các vị hiểu không? Cho nên cái việc đơn giản là chúng ta làm gì? Niệm thầm, quan sát, có hiểu biết, cứ vậy lặp đi lặp lại trong cái từng cái giây phút cho sư, chẳng có cái việc gì hơn cái việc đó. Chỉ có đơn giản làm như vậy thôi. À, niệm cái đối tượng gì nó đang xảy ra đây? Có niệm thầm kịp chưa? Nếu chưa kịp thì ngay tiếp theo ta niệm thầm cho sư. Nhé, có thể nó trượt, xong rồi thôi, đừng có loay hoay làm gì. Trượt thì làm sao? Làm lại, làm tiếp cho sư. Rồi thì nó niệm rồi, xong lại. Có quan sát không? À, quên nhanh sao? Hoặc là sao? Hoặc là không kịp quan sát. Cái tâm nó có thể như vậy, có thể là quên, có thể nó không kịp, cũng thôi bỏ qua, lần sau lại, nhớ là phải làm. Nhưng mà phải nhớ trong tâm là ta phải làm việc đó cơ. Chứ còn không phải là cứ được thì được, không được thì thôi, không được. Ta phải nhớ là ta làm quên việc này rồi, ta chưa làm việc này, ta nhớ ta sẽ phải làm việc này nhé. Ta lại làm lại. À, khi mà có niệm thầm là hướng tâm vào rồi, khi có quan sát là đấy, thì bắt đầu nó cứ hiểu biết, nó bắt đầu tăng dần. Đầu tiên hiểu biết thế này, xong là có những cái hiểu biết khác, nó bắt đầu nó tăng dần. Chứ còn bây giờ chúng ta mà không có đi làm theo cái cách như vậy, mà chúng ta cứ không thực hành những cái việc đơn giản ấy, chúng ta khi mà thực hành thì chúng ta cứ để cái tưởng tượng nó chi phối ấy, là rất nguy hiểm. Và lúc nào cũng tưởng tượng ra là hôm nay con thực hành thấy tâm nó khăng khít trên đề mục, nó nằm trên đề mục. Cái đó là cái lời người ta hướng dẫn để cho mình hình dung tưởng tượng ấy, chứ còn thực tế đâu có cái chuyện đó. Tâm nó là cái gì mà nó lại nằm trên đối tượng được? Mà đối tượng lại là tâm nữa, thì là tâm nằm trên tâm nữa, thì đố các vị làm sao mà các vị lại dám nói rằng là tâm con nằm khăng khít trên đối tượng. Các vị toàn lấy cái tưởng tượng ra, các vị lặp lại cái lời hướng dẫn để người ta hình dung tưởng tượng, người ta chỉ dẫn. Các vị lại đem cái lời ra các vị trình pháp, nhưng các vị đâu có làm được cái việc đó mà các vị trình. Các vị có hiểu không? Cho nên các vị trình pháp thì các vị phải nói rằng là con khi thấy cái này thì con niệm cái này, đấy là cái việc các vị đang làm. Các vị làm được kịp không? Được bao nhiêu lần? Có thường xuyên không? Hay là vẫn quên? Về sau các vị sẽ thấy rằng là càng chánh niệm nhiều ấy, các vị lại càng thấy là mình thất niệm nhiều. Lúc đấy mới thấy là mình thất niệm rất nhiều. Chứ không phải lúc nào đến trình pháp là cái gì nó xuất hiện con cũng niệm kịp thời. Cái đấy nó vô lý. Cái đó nó không phải sự thật. Nên khi các vị không trình pháp, các vị không biết là các vị đang nói gì cả. Các vị nói là con khăng khít trên đề mục, rồi con thấy cái nọ nó bắt đầu khởi lên, cái là con đã ghi nhận kịp thời này nọ. Một ngày được mấy lần như vậy mới là quan trọng chứ. Đấy, hiểu không? Nên các vị đừng có tưởng tượng ra, đừng có khi thực hành, đừng có tưởng tượng, đừng có suy diễn, đừng có ấy, mà phải cố gắng thực hiện một cách rất đơn giản này, để làm sao mà cái minh sát tuệ nó càng ngày nó càng phát triển thành thục chín muồi, và nhất là ba cái tuệ minh sát đầu tiên ấy, là phân biệt danh sắc, hai là phân biệt nhân quả, ba là các cái tuệ suy xét vô thường. Mà mấy cái đó ấy, mà các vị bắt đầu ấy, thì bắt đầu đến cái tuệ thứ tư ấy, cái tuệ thứ ba ấy, mà các vị làm mà thành thạo thành thục ấy, mà suy xét các thứ, là bắt đầu các vị đã có sự tinh tấn và liên tục, và nó bắt đầu nó có tầng định này. Ngài ba si nói là tương đương với tầng thiền thứ nhất rồi đó, cái tuệ minh sát thứ ba ấy, cái tuệ suy xét khổ vô thường vô ngã ấy. Mà có được cái đó ấy, là bắt đầu tương lai, và bắt đầu cái tuệ sinh diệt tiếp theo ấy, giai đoạn đầu ấy, mà thành thạo mà thành tục mà thấy được sự diễn dục của nó một cách liên tục ấy, là bắt đầu là ở tầng thiền thứ hai ấy, và để thành thục cuối của nó là thành tầng thiền thứ ba ấy, ngài Ma Si hướng dẫn như vậy ấy. Nên các vị đừng có chủ quan, là cho chúng ta thấy được rằng là biết được danh sắc rồi, biết là nhân quả rồi, biết được là vô thường khổ vãi, những cái vô thường khổ vô ngã chúng ta vẫn là tưởng chi nhé, vẫn là thức chi tưởng chi, vẫn là suy đạt chứ chưa phải thực tế, mà chưa có sự liên tục bám sát vào cái sự sinh diệt cho nó, nên các vị toàn tưởng tượng thôi. Nên chừng nào các vị chưa đạt được cái gì đó, mà khi mà biết được có các cái tầng thiền xuất hiện không, thì các vị dễ thấy lắm, dễ biết lắm. Vì sao? Cái gì nó làm cho chúng ta biết được là có cái hỷ lạc nó sẽ xuất hiện, đúng không? Tại vì cái năm cái chi thiền của cái tầng thiền thứ nhất thì nó có tầm có tứ, tức là có những cái hai cái đó là đương nhiên rồi, là cái hướng tâm, cái niệm liên tục của mình không, mà có quan sát liên tục không. Và khi liên tục rồi thì bắt đầu cái hỷ lạc nó không có phiền não, cái phiền não nó không có mặt. Đó, cái bất thiện pháp, bất thiện tâm, bất thiện pháp nó không có mặt, nó cái hỷ lạc bắt đầu nó có mặt. Và các vị sẽ thấy ngay được cái điều đó, chứ không phải đơn giản. Nếu mà các vị không thấy được cái hỷ lạc do cái ly dục, ly bất thiện pháp nó xuất hiện ấy, thì nó chưa có nghĩa là chưa, cái sự liên tục nó chưa có, cho nên cái phiền não nó có mặt nhé, phiền não nó có mặt. Cho nên các vị phải phải nhớ, cho nên đừng có bao giờ chủ quan, đừng có bao giờ chủ quan cho rằng là mình đạt được cái nọ, đạt được cái kia nhé. Các vị cố gắng rồi đó, các vị mà chưa làm được thì chúng ta phải nhớ đến cái đấy để chúng ta làm, chứ đừng có mong, đừng có cầu, đừng có cố đạt được, cố tìm cái nọ, cố tìm. Cứ lặp đi lặp lại cho sư nhé. À, thì cái đó thì Đức Phật dạy rằng là chỉ có khi mà minh sát tuệ trưởng thành thuần thục viên mãn thì hành giả phát triển được thánh tuệ, và chỉ có thánh tuệ tức là đạo quả đó, thì mới diệt tận vĩnh viễn được cái loại phiền não ngủ ngầm. Và Đức Phật dạy chỉ có tu tập giới định tuệ, chỉ có con đường giới định tuệ tức là bát thánh đạo đó, mới tận diệt được ba loại phiền não này, mới làm cho người ta trở thành bậc thánh. Đức Phật khẳng định là trong giới và luật nào, trong pháp và luật nào mà có bát thánh đạo thì đó mới có các bậc thánh, trong pháp và luật nào mà không có bát thánh đạo thì không thể có các bậc thánh, và ngoại đạo thì không có bát thánh đạo rồi, cho nên không đào tạo ra các bậc thánh, không tạo ra. Và chỉ trong pháp và luật của ta có bát thánh đạo, cho nên có các cái bậc thánh, tức là các bậc đã đoạn tận các cái phiền não ngủ ngầm, phiền não ngủ ngầm đó. Thì trong các ba loại phiền não thì cái phiền não tác động qua lại có thân khẩu là cái phiền não mà nó dễ nhận ra, khó chịu, gây khó chịu nhiều nhất. Thực ra nó gây khó chịu nhiều nhất, tuy là nó thô nhưng nó lại gây khó chịu nhiều nhất. Cái tham nó đốt nóng người ta, cái sân hận nó làm cho ta thắt tim thắt ngực, nó khổ sở. Phiền não cái đó, cái phiền não nó cái tham cái sân nó phiền não nó gây, và nó thúc đẩy chúng ta làm ra các cái bất thiện nghiệp là do cái phiền não thô đó. Thì đó là cái ấy, thì cho nên là chúng ta chỉ có tu tập cho đến khi nào mà đạt được các thánh đạo nó mới bắt đầu đoạn tận được cái kể cả cái phiền não thô này, đoạn tận hoàn toàn. Còn cái giới chỉ là ngăn chặn nó ban đầu, thì còn đoạn tận cái phát sinh này là phải có cái thánh Tu Đà Hoàn, thì lúc đó mới đoạn tận hoàn toàn. Thì bằng cách tu tập thiền minh sát giúp thành hành giả thành tựu đến cái bậc tu đồ hoàn đạo, thì nó sẽ hoàn toàn loại trừ được các cái phiền não tác động, loại thu loại. Còn cái giữ giới thì chỉ giúp cho hành giả phát triển tâm thiện dục giới, và nó cũng chưa có khả năng tận diệt được các loại phiền não tác động. Thì vì cái trường hợp này nó chỉ có tâm thiện siêu thế tu đà hoàn tâm đạo mới có thể diệt trừ được cách hoàn toàn và vĩnh viễn cái phiền não tác động này. Nhưng mà nhờ có giữ giới nên hành giả có khả năng phòng ngừa không phạm những cái điều bất thiện, những cái điều ác, điều bất thiện. Nhờ giữ giới tròn đầy trọn vẹn mà hành giả trở thành con người có giới đức. Người có giới đức, do giữ được có giới đức để có sẽ có những cái thói quen tốt, có hành vi tốt, lời nói tốt, sẽ không có cư xử sai trái, hành động sai trái, lời nói sai trái, rồi thì nó không dẫn đến các cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi thì chất say, và trở thành một người trong sạch về thân khẩu. Và nhờ cái giữ giới cho nên là bản thân có thể bảo vệ được mình. Bảo vệ được mình thì cũng đồng thời bảo vệ được người khác. Và không có nhờ có giữ giới, ngũ giới tốt đẹp như vậy cho nên không tạo ra những tội lỗi và không đáng chê trách, trở thành không đáng sợ. Như vậy thì muốn làm được cái điều đó thì mỗi cá nhân cần phải không có cố gắng là cố gắng phát triển cái hổ thẹn tội lỗi và cái sợ tội lỗi. Cái hổ thẹn tội lỗi thì nó giống như là không dám sờ vào cái vật dơ bẩn. Còn cái ghê sợ tội lỗi thì giống như là không dám sờ vào cái vật nóng bỏng, sợ bị bỏng. Hai cái đấy nó phải phát triển thì nó sẽ giúp chúng ta tránh xa được cái giới xấu. Do tâm hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi làm cho cá nhân thấy sợ hãi không phạm các điều tội lỗi và sợ hãi các cái hậu quả của việc làm tội lỗi đó. Thì không kể học vấn trình độ như nào, bất kể việc học hành tập trình độ học vấn như nào, bất kể là người dân tộc nào, tuổi tác làm sao, nam nữ làm nào, thì tất cả mọi người đều phải biết hổ thẹn và sợ hãi những điều tội lỗi đó. Và nhờ giữ gìn như vậy, có hổ thẹn tội lỗi và sợ hãi tội lỗi cho nên là sẽ giữ gìn không làm những điều sai trái, và do đó mọi người được kính trọng, được yêu mến. Biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi tức là phát triển được hai cái pháp gọi là pháp trắng, tức là cái pháp mà nó không có thu hút nhiệt, nó không nó thu hút nó làm thu hút các cái điều ô nhiễm câu uế đó. Cho nên là hai cái pháp trắng này là pháp trong sạch này, và hai cái pháp này là hai cái pháp bảo vệ thế gian. Nhờ có hai cái pháp hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi này mà thế gian được an vui, được hòa bình, là nhờ hai cái pháp này. Nếu mà cá nhân không chấp nhận phiền não thì bắt buộc phải và sẽ muốn giữ giới vì không muốn chấp nhận phiền não có mặt. Và nhờ có hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi nên sẽ không dám phạm tội, không phạm pháp tội. Do cái giới hạnh của cá nhân trở nên tốt đẹp sáng ngời như vậy thì cá nhân được kính trọng, vì có giới hạnh tốt đẹp. Cá nhân trở nên sáng chói vì giới hạnh tốt đẹp, trong sạch. Vì thế cho nên cái hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi còn gọi là pháp sáng. Nhờ hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi mà cá nhân không phạm điều bất thiện, do đó cá nhân tự bảo vệ được mình, bảo vệ người khác. Thì đó là cái tinh thần của cái văn hóa Phật giáo, làm cho những người tu tập các cái pháp mà do Đức Phật chỉ dạy, nó gọi là Phật giáo đó. Giáo là những lời giáo pháp, lời giảng dạy, chỉ giáo. Phật là do Đức Phật chỉ dạy. Thì đấy trở thành làm người có văn hóa, cho nên gọi là những người có tu tập văn hóa Phật giáo, trở thành người có văn hóa, là người có tinh hoa, tức là những người làm nghiệp thiện, tạo quả thiện, và do làm điều thiện cho nên là tâm được trong sạch. Tâm trong sạch cho nên cá nhân trở nên hiền hòa, khả ái, đáng yêu, đáng mến, đáng kính trọng, đúng nghĩa là một con người. Thì các bằng cách giữ giới, năm giới tròn đầy, trọn vẹn, mỗi cá nhân có một đời sống cá nhân bình an, không có kẻ thù, không có sợ hãi, cả thân tâm đều khỏe mạnh, đều không có phiền muội lo lắng lo âu, rồi thì có được nhiều cái lợi lạc, và cá nhân tự biết được cái lợi lạc này, do đó mà đồng thời cũng phát triển tâm từ bi đối với người khác, không làm cho người khác sợ hãi, ngược lại là làm cho người ta yêu mến kính trọng. Thì cũng thì chúng ta phải chú ý giữ giới, chứ không phải chỉ có làm phước bằng cách là tài thí nhé, bằng là bố thí, thực hành tài thí. Thì mọi người hay đa phần mọi người hay hiểu nhầm rằng là bố thí càng nhiều thì càng trong sạch, cái đó chưa phải nhé. Bố thí nhiều trong sạch thì đây chưa phải. Phần lớn thì mọi người cũng thích thích bố thí thì nó cũng đơn giản dễ làm, và nó mang lại nhiều phước báu nữa, về nhất là về mặt của cải vật chất, nó cho cái tái sinh nó vào cái thích cảnh giới giàu sang phú quý, là nhiều người thích cái làm bố thí nó đơn giản dễ. Nhưng mà họ cần phải hiểu rằng là cá nhân phải bảo vệ không làm khổ thân khổ tâm người khác, tức là vật chất và tinh thần người khác, bằng cái sự là tự kiểm soát đấy mình, tức là phải giữ giới để kiểm soát bản thân. Do mặc dù biết là như vậy nhưng mà nhiều người cũng không đặt ưu tiên cho sự giữ giới. Thì giữ giới là cần cái sự nỗ lực, cần cái sự tinh tấn, cần sự cố gắng. Dễ dùi một chút là không tinh tấn, còn chúng ta dễ bị phạm giới. Do đó chúng ta nhiều người không có đặt ưu tiên cho cái việc giữ giới, cho nó không giữ giới, cho nên không bảo vệ cho mình cho người, và bản thân thì bị khổ thân khổ tâm. Cho nên là chúng ta cần phải tuyệt đối giữ giữ gìn giới giới giới cho trong sạch. Tất cả cái thiền sinh ở đây ấy, ít nhất là không phải chỉ giữ năm giới, mà thiền sinh khi tu tập là phải giữ cả tám giới. Tám giới thì đó là chúng ta đang tu tập mà cái theo cái căn bản văn hóa Phật giáo. Thì các hành giả mà tu tập rèn luyện tốt, chặng đầu là giới mà tốt đẹp, thì chặng giữa là định cũng nó tốt đẹp, và chặng cuối là tuệ cũng sẽ tốt đẹp. Và khi có tuệ thì chúng ta có thể nhổ tận gốc rễ của phiền não ngủ ngầm. Như vậy là chúng ta ở đây chúng ta thấy được cái lộ trình của các cái phương pháp đối trị đối với các cái loại phiền não, tức là chúng ta các cái loại phiền não mà các loại tâm bất thiện, và chúng ta có thể thoát khỏi kẻ thù và phiền não, đạt được cái hạnh phúc an lạc bình yên một cách trọn vẹn, một cách thật sự, hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Thì hôm nay chúng ta kết thúc cái phần bài giảng của ngài ở đây, mong rằng các vị sẽ có những cái hiểu biết đúng đắn, và sẽ có những cái thực hành đúng đắn dẫn đến những kết quả tốt đẹp ngay trong kiếp sống này, và có thể nhanh chóng thực hiện được cái nguyện ước của mình là thoát khỏi khổ đau phiền não, thoát khỏi kẻ thù hiểm nguy một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.